Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời chị ký nhận hàng ạ. Rồi đưa hóa đơn ra. Cô mặc dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn lấy bút ký. Ai gửi đến vậy? Người đó yêu cầu không được tiết lộ danh tính, chỉ cần gửi đến cô gái ở nhà 6, tầng 13 khu chung cư này. Cô nhận từ nhân viên giao hàng một chiếc hộp, trong lòng không khỏi thắc mắc ai đã làm việc này. Nhưng khi cô mở cửa ra, toàn bộ thắc mắc của cô thay thế bằng sự vui sướng. Ai mà hiểu cô thế này? Trong hộp là những chiếc bánh Sakura Mocha và Namagashi hình hoa đào. Đúng lúc cô đang đói. Cắn một miếng, độ mềm dẻo của gạo cùng hương vị anh đào khiến cô xao xuyến. Có phải khi ở Nhật cô cũng hay ăn cái này? Mùi vị thật quen thuộc. Dù ở Việt Nam có bán nhưng lại không đặc trưng như này. Không lẽ lại chuyển từ bên Nhật về sao? Người đầu tiên cô nghĩ tới có khả năng nhất là Phong Thần. Anh định theo đuổi cô ư? Nghĩ đến đó, khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười ngốc nghếch, trong lòng không khỏi có cảm giác vui sướng. Ngày hôm sau, cô tiếp tục nhận được một món quà khiến cô thích thú. Một chậu anh đào Prunus cerulata hồng phớt nhỏ đặt ngoài ban công. Cô say mê ngắm nhìn những cánh hoa bay bay theo gió xuân. Kể ra nếu cô gặp anh sớm hơn có phải tốt hơn không? Cô sẽ kịp đón chào những bông hoa nở rộ đầy tươi tắn. Còn bây giờ, hoa đã tàn rồi. Cô giật mình lắc đầu nguầy nguậy tự trách. Sao cô lại tâm trạng thế được? Ngày mai Thiên Kỳ về rồi, không thể để anh thấy cô thơ thơ ngẩn ngẩn vì nhớ nhung người khác. Thiên Kỳ trở về, trông anh có vẻ mệt mỏi. Trước đây có đi cả tuần anh cũng không suy sụp như bây giờ. Có lẽ thời gian không còn nhiều cho anh nữa. Anh phải làm nốt việc cuối cùng thôi, cho dù việc đó có ích kỷ thế nào đi nữa. Đi ngang qua ban công để đến giường ngủ, anh tình cờ lướt qua một chậu cây nhỏ lấp ló sau tấm rèm mỏng. Một chậu cây với vài bông hoa hồng phớt. Tịnh Nhã, anh chậm chậm gọi cô, trong chất giọng trầm còn có cả sự kìm nén. Cô lật đật chạy vào, trên tay là đồ ăn nhẹ. Hoa kia là của ai? Anh nhàn nhạt hỏi. Của em mới mua hôm trước, tiếc là hoa cũng không còn nữa. Cô trả lời ấp úng, rồi chợt bất ngờ với hành động của mình. Cô vì sao phải nói dối chứ? Mặt anh tái xanh lại. Anh biết nói dối không phải là sở trường của cô, và anh cũng biết chậu hoa kia căn bản là Phong Thần mua tặng. Nhưng anh không bóc mẽ cô, vì anh muốn biết tình cảm của cô đối với anh là gì. Anh không nói gì nữa, trèo lên giường ngủ. Cô có lẽ vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng anh tin cô. Đặt khay đồ ăn lên bàn rồi, cô quay lưng khép cửa ra ngoài. Anh nhìn theo khe cửa từ từ nhỏ lại, ánh mắt như bị che mờ bởi sương mù. Anh loạng choạng đi tìm thuốc, đôi chân mất hết sức lực khuỵu xuống. Anh nằm bẹp trên sàn nhà lạnh lẽo, nụ cười trên môi anh nhàn nhạt không sức sống. Bỗng có vài viên thuốc được ép vào miệng anh, rồi một cốc nước đưa lại gần chậm chậm rót xuống cổ họng. Anh ngước đôi mắt lờ đờ mệt mỏi lên, khuôn mặt với cánh môi anh đào mím chặt, kìm nén của cô hiện ra mờ ảo, rất mơ hồ. Cô kê đầu anh lên gối, rồi từng ngón tay uyển chuyển nhẹ nhàng xoa bóp chân anh. Anh nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. Đợi một lúc, cơ thể của anh phục hồi. Anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng cho cô massage. Bất chợt bên tai anh vang lên tiếng nói dịu dàng mà xót xa. Thiên Kỳ, chúng ta kết hôn đi. Anh bừng mở mắt nhìn cô chăm chú rồi lại buồn bã nói. Anh không miễn cưỡng em đâu. Không phải, em thực sự muốn kết hôn, em muốn chăm sóc cho anh. Cô cuống cuồng giải thích. Em đang thương hại anh sao? Lòng anh lạnh lại. Không, sao anh lại nghĩ như thế? Nếu em thương hại anh, em đã không đề nghị kết hôn rồi. Cô vừa buồn vừa tức giận. Có phải anh quá tự ti không? Anh trầm lặng hồi lâu rồi hở hững. Vậy anh sẽ cho người chuẩn bị các thủ tục trong lễ cưới. 2 tuần sau chúng ta kết hôn. Thiên Kỳ, có thể sau khi làm lễ mới đăng ký kết hôn có được không? Cô ấp úng lo sợ. Cô biết anh sẽ tức giận, nhưng trong linh cảm của mình, cô sợ sẽ bỏ lỡ và phải tiếc nuối một thứ gì đó rất quan trọng. Anh hơi cứng lại băng lãnh. Tùy em. Rồi chống tay ngồi dậy, leo lên giường nhắm mắt nằm. Cô đã đưa ra lời đề nghị kết hôn, mục đích của anh cũng hoàn thành. Anh không sống được bao lâu nữa, được bên cạnh cô từng phút từng giây cuối đời là hạnh phúc rồi. Nếu như ở bên cô ngộ nhỡ bệnh tình của anh chuyển biến tốt hơn thì sao? Anh mong rằng sẽ có kỳ tích. Vì khi bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net